Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 22. Bị được chú ý, ta có thể khi bọn họ luyện tập đánh bóng picture sao? Đến phiên Sawamura cùng Furuya lên sân làm đánh bóng kiểm tra thời điểm. Kawakami đột nhiên nói rằng hả? Kataoka huấn luyện viên nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, ngươi xác định phải làm như vậy. Kataoka huấn luyện viên ánh mắt là 10 điểm đáng sợ. Vừa bắt đầu đối đầu thời điểm, Kawakami có chút do dự, mới chuẩn bị lùi bước thời điểm. Nội tâm hắn không cam lòng lại hiện lên đi ra. Cuối cùng ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng kiên định, ta xác định hiện tại hầu như tất cả. Mọi người biết đại ma vương Sawamura, đều biết quái vật người mới Furuya Satoru, đều biết ai thay thế bổ sung Tanba học trưởng, làm bốn picture bên trong một thành viên. Kawakami cảm giác tồn tại càng ngày càng thấp, coi như là Tanba học trưởng đã xuất ngũ, sự tồn tại của hắn cảm cũng không có tăng cường bao nhiêu đối với một cái có lý tưởng có hoài bão thiếu niên. Kawakami cảm giác mình đã không cách nào lại giữ yên lặng xuống. Hắn muốn biểu lộ ra càng mạnh hơn cảm giác tồn tại, nếu như ngươi kiên trì. Cái kia cứ làm như vậy đi, Kataoka huấn luyện viên bình thản nói rằng đánh bóng kiểm tra là từ máy. Ném bóng bắt đầu, tốc độ bóng phân biệt là 103, 135, 104, 145. 105 năm thứ ba học trưởng sau khi rời đi. Seido tuyến tấn công trình độ giảm xuống vài cái đẳng cấp, có thể coi là lấy bọn họ hiện hữu thành viên trình độ. Đem máy ném bóng bên trong cầu cho đánh ra đi, cũng hoàn toàn không là vấn đề hào môn cùng phổ thông cao trung. Vẫn có khác nhau huấn luyện dụng cụ chênh lệch, liền đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Lúc trước Sawamura bọn họ thành lập Akagi trung học bóng chạy đội, nếu như không phải bắt được Hirota ra tài trợ, không phải có máy ném bóng làm không ngừng nghỉ đánh bóng luyện tập Sawamura lúc trước, những kia tiểu đồng bọn cũng rất khó thành trường như vậy nhanh. Nếu như tuyến tấn công thật sự chỉ có Hoso cùng Sawamura hai người chỗ dựa, Seido e sợ rất khó hoàn thành xưng bá toàn quốc vĩ nghiệp, quản chi chỉ là ở bóng mềm liên minh. Trong đại tái xưng bá toàn quốc đặt ở Seido cao trung, dùng máy ném bóng làm đánh bóng luyện tập hầu như là chuyện đương nhiên, không có cái kia một cái picture thể lực là vô hạn, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thỏa mãn đội một tuyển thủ đánh bóng huấn luyện yêu cầu. Cứ như vậy, máy ném bóng tác dụng liền càng rõ ràng, điều chỉnh tốc độ bóng, điều chỉnh breaking ball. Máy ném bóng thật giống như một cái vạn năng pitcher, không riêng có thể để cho các tuyển thủ quen thuộc đánh bóng cảm giác, cũng có thể mô phỏng đối thủ pitcher. Seido cao trung batter đã sớm dùng máy ném bóng thích ứng đủ loại cầu, đánh tới đến tự nhiên thuận buồm xuôi gió, những người khác đều là như vậy. Càng không cần phải nói Sawamura cùng Furuya Satoru, từ khi năm thứ ba học trưởng một lần nữa tạo thành đội ngũ sau khi, Furuya Satoru cảm giác tồn tại liền càng ngày càng mạnh. Hắn không chỉ là Sawamura chủ yếu thay thế bổ sung, đồng thời cũng là trong đội ngũ hiếm có đập chủ lực luận tầm quan trọng, thậm chí vượt qua đại đa số chủ lực cầu thủ. Furuya Satoru ở đánh bóng lên có trời sinh trực giác, cùng Sawamura một khối đánh máy ném bóng cầu. Sawamura gậy gậy không thất bại, Furuya Satoru tình cờ có thất thủ. Nhưng cuối cùng hai người ghi điểm nhưng là gần như giống nhau, Sawamura bắt ngoài sân hit tương đối nhiều, Homerun chỉ có hai cái, Furuya Satoru thì lại ngược lại. Hắn Homerun cùng ngoài sân hit dài hầu như là một nửa, nhìn Furuya Satoru gậy gậy Homerun. Seido các tuyển thủ cảm giác rất không chân thực, cái tên này hiện tại đã cường thành như vậy sao? Kuramochi gây khổ nhổ nước bọt, nếu như nói Sawamura có biểu hiện như vậy, Kỳ thực Kuramochi đúng là còn dễ dàng tiếp thu làm một người sáng tạo kỳ tích quá nhiều thời điểm. Những người khác cũng liền đã quen hắn sáng tác kỳ tích cùng Sawamura ở cùng nơi đội hữu. Tâm lý tố chất không có một cái không phải cường đại đến cực điểm, bọn họ đã ở thông thường trong. Khi huấn luyện, bị Sawamura khiếp sợ đến mất cảm giác có thể coi là nghĩ như vậy. Furuya Satoru biểu hiện vẫn như cũ khiến người ta thán phục, coi như là hiện tại. Đêm năm thứ ba hết thảy học trưởng đều kéo về đánh máy ném bóng bên trong cầu. Có thể nổ ra nhầm như vậy Homerun, cũng chỉ có Furuya Satoru, người mở hack chứ. Không cần phải nói người khác. Cùng Furuya Satoru một khối làm đánh bóng kiểm tra Sawamura, cũng phi thường há hốc mồm bởi vì Furuya Satoru vung chày sức mạnh đầy đủ. Vì lẽ đó lúc trước lúc huấn luyện, hắn cũng thường có thể đem cầu đánh ra Homer Run có thể cái kia đều là hiếm có. Nói thí dụ như 10 cái cầu bên trong có như vậy 2 cái. 3 cái kia thành tích tuy rằng cũng rất kinh người. Thế nhưng cân nhắc đến sức mạnh của hắn, cùng với máy ném bóng độ khó, cũng không phải hoàn toàn không còn gì để nói, nhưng hiện tại 10 cái bên trong có 4 cái thậm chí 5 cái nổ ra Homer Run. Người chuyện này quả thật chính là đùa giỡn a. Vận may này, nghịch thiên thật giống dẫm đến cứt chó như thế, đáng sợ nhất chính là Furuya Satoru còn một bộ không hề hay biết dáng vẻ, hắn chút nào không biết. Hắn biểu hiện bây giờ cỡ nào kinh người, xây đô cao trung 4 đại cự đầu. Toàn bộ đều ở bên quan huấn luyện, nhìn thấy Furuya Satoru biểu hiện như vậy, từng cái cũng là hết sức kích động. Đội bóng mới tạo thành sau khi đánh bóng lực khiếm khuyết như Furuya Satoru thực lực như vậy đặt ở trên băng ghế, thực sự là đáng tiếc, không bằng liền cho hắn một cái số 7 vị trí, để hắn cùng Sawamura thay phiên lên picture khâu là được rồi. Ochi ai huấn luyện viên đối với Furuya Satoru chống đỡ, xưa nay là tận hết sức lực, hắn cũng không che giấu chính mình đối với Furuya Satoru yêu thích. Tuy nói Sawamura Aizun địa vị không cách nào dao động, nhưng đánh xong picture chiến thuật cũng không phải không được, Kawakami cũng là rất nỗ lực. Aoha bộ trưởng đương nhiên phải vì chính mình vừa ý tuyển thủ nói chuyện, chỉ bất quá hắn âm thanh cũng không cao lắm, dù cho là giúp đỡ chính mình tuyển thủ nói chuyện, cũng phải có thực lực làm hậu thuẫn mới được, Kawakami thực lực vẫn có. Nếu như đơn độc lấy ra, dù cho ở toàn bộ Tokyo khu vực đều có thể xếp hàng đầu, chỉ có điều cùng Sawamura cùng Furuya Satoru so ra, liền có chút, đội bóng mới là lấy phòng thủ làm trụ cột. Ta thừa nhận Furuya Satoru bạn học đánh bóng thực lực xác thực xuất sắc, chỉ bất quá hắn phòng thủ năng lực liền khá là bình thường, Takashima Ray đề ra bản thân ý kiến. Pick chơi trên gò là Sawamura bạn học, có thể đánh tới ngoài sân bên phải bóng tốt, có thể có bao nhiêu? Nhiều lắm cũng chính là bay cao thôi. Bình thường lúc huấn luyện, Furuya bạn học tiếp bay cao cầu vẫn là không thành vấn đề, Aota bộ trưởng nhưng cũng không cho rằng này có vấn đề gì. Từ đầu đến cuối, Kataoka huấn luyện viên đều không nói gì, hai loại ý kiến hắn đều nghiêm túc nghe. Nhưng coi như là chính hắn, cũng khó có thể tiến hành lựa chọn đem Furuya Satoru chính thức đề bạt làm chủ lực một thành viên. Đây giống như là một cái kiếm hai lưỡi, chỗ tốt tự nhiên là có, chỗ hỏng cũng không nhỏ, Ochi ai huấn luyện viên nói không có sai. Nếu như picture trên gò là Sawamura Aizun, cái kia có thể bị đánh bay đến ngoài sân cầu, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí vài cuộc tranh tài đều không nhất định có như vậy một lần, có thể vạn nhất đây. Học sinh cấp 3 thi đấu nhưng là đơn luân cuộc thi vòng loại, thua trận một hồi liền toàn bộ kết thúc, vạn nhất có một lần sai lầm đây, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên đây là một cái ngụy mệnh đề, coi như là đem Furuya Satoru lưới xuống, tuyển cái trước chân chính cánh ngoài, ai cũng không có thể bảo đảm liền không sai lầm cái này. Cũng không ai dám nói ngay ở mấy người thảo luận thời điểm. Mọi người đã đem máy ném bóng chuyển xuống đi. Sawamura cùng Furuya Satoru cũng bắt đầu hướng đi sân bóng bọn họ đem ở đây tiến hành đối với. Người luyện tập đối thủ phân biệt là năm thứ hai Tajima, năm nhất Kaneda cùng với Kawakami, mở hách người bạn nhỏ. Hiện tại nhưng là đối với người, không phải đối với cơ khí ngươi vẫn được sao? Đối thủ từ máy ném bóng, đổi thành chân chính người Sawamura cùng Furuya cùng nơi đi lên trước thời điểm. Sawamura trêu nói Furuya Satoru hướng về phía Sawamura lật cái lườm nguýt, ta sẽ không thua. Mặc kệ là đánh bóng, vẫn là ném bóng, Furuya Satoru thái độ, để Sawamura sững sờ nguyên lai người này. Xưa nay liền không hề từ bỏ qua hắn vẫn muốn làm sao đem mình từ A vị trí kéo xuống. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Sawamura nở nụ cười, ung dung nói rằng một hồi thuộc về hai người quyết đấu. Bắt đầu rồi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.